Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 24, Tổng Giám Đốc Vị Hôn Thê, 2. Góc Chuyện audio.com. Hiểu Đông cùng Hàn Yên đang nói chuyện lúc, từ ngoài chạy bỗng chạy vội vàng vào một người bộ phận thư ký công ty. Thở hổn hển nói, dưới sảnh, đến một nữ nhân, nói là chúng ta tổng tài vị. Vị hôn thê, nghe nói hôm nay mới từ nước ngoài trở về, còn nói là chính là tổng tài cho người đón về nước đây. Nàng kia lời nói vừa dứt cả phòng lâm vào im lặng. Nguyên bản nói chuyện, làm việc bận rộn mọi người đều nhìn lại cái kia vừa nói người. Hiểu Đồng nụ cười trên mặt có thể đông cứng lại, cả người có cảm giác như không thở nổi. Căn phòng yên tĩnh cũng duy trì có một giấy đồng hồ. Sau đó bộc phát các loại âm thanh nghi ngờ hiếu kỳ. Những người kia fan hâm mộ Lăng Khiên thì một bộ hung hung khí thế kéo nhau đi ra. Muốn xem cái kia được gọi là tổng tài vị hôn thê hình dáng như thế nào. Chỉ trong chốc lát, cả phòng chỉ còn sót lại có Hiểu Đông cùng Hàn Yên ở lại. Hiểu Đông vẫn còn có chút bất ngờ. Không tưởng tượng được, hắn khi nào có vị hôn thê. Hắn tại sao lại không nói cho nàng biết. Hàn Yên khiếp sợ há to miệng đứng đó. Vừa quay đầu định hỏi Hiểu Đông có phải nghe lầm không. Lại thấy nàng tái nhợt sắc mặt. Lập tức vịn nàng lên, Hiểu Đồng ngươi thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao, vừa nãy không phải còn rất tốt, Hiểu Đồng lắc lắc mình đầu, mất một lúc mới vô lực nói ra, chúng ta cũng ra xem, ta cũng muốn biết ai thế nhưng là tổng tài vị hôn thê. Hàn Yên vốn cũng là bát quái, đã sớm muốn chạy ra xem, vì nàng không khỏe mới ở lại chiếu cố. Nghe thấy nàng nói vậy bát quái tâm lại bùng lên. Được, chúng ta cái này đi xem. Ta cũng rất hiếu kỳ. Xem nàng ta có đẹp như ngươi không a? Hiểu Đồng ngươi a, có phải hay không thích tổng tài chúng ta? Hàn Yên để ý đến nàng hành động có chút lạ. Hiếu kỳ hỏi, thân hình Hiểu Đồng đang đi có chút cương cứng lại. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường mỉm cười nói. Ta thế nhưng là người có gia đình. Làm sao lại có thể thích hắn được chứ? Nàng tâm có chút cảnh giác. Hàn Yên tâm đúng là nhanh nhạy. Nàng mới theo bản năng phản ứng rất nhỏ liền đã bị nhận ra. Xem ra sau này cần cẩn thận hơn. Hàn Yên có chút nửa tin nửa ngờ. Nàng bản năng luôn rất chuẩn đây. Hơn nữa tế bào bát quái đối với chuyện tình cảm luôn rất tốt. Luôn luôn cảm thấy Hiểu Đồng biểu hiện có chút bất thường nhưng chỗ nào thì lại chưa nghĩ ra. Chỉ là Hàn Yên rất nhanh liền bị kéo ra khỏi suy nghĩ đó. Nàng lại bị cái kia tổng tài vị hôn thê bát quái cho hấp dẫn. Lăng thị rộng lớn tiếp đãi sảnh nguyên bản người đi lại cũng đã tương đối đông đúc lúc này thì lại có thể nói là chật nứt. Cả sảnh đã tụ tập rất nhiều thành phần quần chúng nhân viên công ty chính đang nhìn lại phía kia bàn tiếp khách công ty. Bên đó bàn tiếp đãi ngoại trừ Tiểu Linh và Tiểu Đào làm nhiệm vụ tiếp đãi. Và dẫn đường cho khách nhân còn đứng đó một vóc người cao gầy tóc dài thướt tha mỹ nữ. Xem ra nàng kia chính là tổng tài vị hôn thê rồi. Tiểu Linh cùng Tiểu Đào thì đang chính đánh lấy điện thoại hướng trợ lý giám đốc văn phòng xin chỉ thị. Có nên để nàng này tự xưng là tổng tài vị hôn thê tiến đến tổng tài văn phòng làm việc. Tầng 65, bây giờ hiện chỉ còn có Lâm Vĩnh một người còn ở. Đáng nhẽ ra nên là có hai người nhưng Hiểu Đồng bây giờ có thể lại đang trực tiếp tại hiện trường xem cái kia tổng tài vị hôn thê vì vậy người bắt. Máy chỉ có thể là Lâm Vĩnh, nàng kia cũng không có vì nhiều người vây xem mà có chút bối rối. Ngược lại hướng đám người trông lại vẫy vẫy tay, nộ ra nụ cười nhã nhặn, cái kia tư thái chính xác là bà chủ hướng nhân viên của mình chào hỏi một dạng. Không chỉ Hiểu Đồng cảm thấy không thoải mái, chính nữ phái tất cả xung quanh đều không thoải mái. Một số người tính cách táo bạo đã bắt đầu lên tiếng bàn tán. Mắng mỏ lên, giống như chính mình lão công bị công nhiên chiếm đoạt vậy. So nàng cái này chính quy thê tử còn kịch liệt hơn nhiều. Xung quanh tiếng bàn tán sôi nổi càng ngày càng lớn. Hàn Yên lúc này lại đưa tay chọc chọc nàng nói. Hiểu Đồng, ngươi có thấy ngươi cùng nàng kia rất giống nhau sao? Hiểu Đồng nghe đến câu nói cả người cứng đờ ra, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Có sao, ta không thấy không phải sao? Hai người đều là cái kia loại hình cao gầy trắng nõn mỹ nữ. Mặt mũi cũng rất tương tự, tóc thì lại một kiểu thướt tha đen dài một dạng, khí chất đúng là không có khác biệt, ngươi còn nói không giống. Hiểu Đồng càng nghe tâm càng trầm trọng, như mùa đông một dạng rét lạnh cứng ngắc, nàng xem kỹ lại người kia dáng người một lượt, cao gầy vóc dáng, trắng nõn làn da, tóc đen xõa vai, cứ việc nàng ngàn lần không muốn thừa nhận, nhưng Hàn Yên nói cũng rất có lý. Hai người bọn họ ngoại hình bên ngoài giống nhau đến mấy phần. Nghĩ đến đây nàng cơ thể có chút run rẩy. Cách chương.